Minh Hà Chi Cao Xí, chương 11, Cao Xí đọc sách nhị, góc truyện audio.com, đợi tiễn bước đạo diễn, Chu Cao Xí nhìn trời, dáng màu đầy trời, loại sắc trời này thật sự là không tồi, nhưng, chắp hai tay sau lưng, lắc đầu than nhẹ, sắc trời mỹ hảo như thế, đáng tiếc tâm tình lại nặng nề, không tốt, không tốt, một bên chậm quá tiêu sái quay về, một bên trong lòng sầu khổ nghĩ. Thực rõ ràng hắn không hề thất lễ với vị hòa thượng lão sư kia. Thế mà vừa mới hòa thượng kia lại cho hắn vấn đề giải quyết gì đâu nha. Hắn không thể tưởng được, hắn cũng không đắc tội gì với hòa thượng. Vậy mà hòa thượng cho hắn vấn đề lại là, thỉnh thế tử trả lời bần tăng một vấn đề. Làm sao để giải quyết vấn đề vào mấy ngày gần đây? Dân chúng ở biên cảnh Bắc Bình bị thất tử xua đuổi. Lão sư, đệ tử Chu Cao Xí năm nay mới 7 tuổi nha. Lão sư, đệ tử không biết, hắn cung kính chắp tay. Áy náy nói, trên mặt vừa đúng vẻ xấu hổ. Đạo diễn này không hề thất thố mà lại ha ha cười không quan hệ. Thế tử đêm nay hảo hảo ngẫm lại, ngày mai bần tăng lại đến. Chu Cao Xí trong lòng nhất thời vô lực. Sống hai đời người, sao lại đối mấy vấn đề này không biết. Hiện tại trong đầu hắn còn có mấy chục loại phương pháp nha. Nhưng mà vấn đề là, hắn hiện tại, 7 tuổi, 7 tuổi, 7 tuổi nha đại sư, không phải 17 tuổi nha, ngươi sao có thể hỏi vấn đề này chứ, mà hắn sao có thể trả lời vấn đề này, dùng mấy chục loại phương pháp trong đầu hiện tại trả lời sao? Vậy hắn phỏng chừng ngày mai lại phải đi lại Hoàng Tuyền Lộ. Đa trí gần yêu nha, hắn không muốn bị cha hắn đem trở thành quái vật nha. Không trả lời, hắn trong lòng lắc đầu cười khổ, lão sư này của hắn sẽ nghĩ rằng hắn che giấu bản thân. Lại càng rước lấy tò mò, mà, lại nhìn vấn đề đặc biệt của lão sư hòa thượng, này, thực rõ ràng đem hắn trở thành thượng nhân để giáo dục. Nhưng mà hắn không muốn nha, loại chuyện này rất nguy hiểm a. Nếu đem Yên Vương phủ bọn họ chỉnh đến xong đời thì làm sao bây giờ? Còn có nào cha hắn, sẽ không phải là cùng một ruột với hòa thượng này chớ? Trong lòng Chu Cao Xí buồn rầu hoang mang, chắp hai tay sau lưng, cúi đầu cũng chỉ cố phiền não rồi. Chậm quá từng bước một phía sau đi theo là A Quý vừa tới bên người hắn. A Quý nhìn Chu Cao Xí chậm quá tiêu sái. Cũng chỉ hảo chậm rãi tiêu sái. A Quý nhìn chằm chằm bộ pháp Chu Cao Xí chậm quá. Trong lòng cảm thấy thế tử đi chậm như vậy cũng không tồi. Ít nhất sẽ không ngã sấp xuống. Nhưng ý tưởng vừa mới của A Quý liền rớt xuống đất. Bính, A Quý ngẩn ngơ, Chu Cao Xí cúi đầu chỉ lo phiền não. Không có nhìn đến cây cột trước mắt, liền chậm gì gì đập vào. Lấy lại tinh thần, A Quý vội vàng chạy tới. Ngồi xổm xuống thế tử, ngài không có việc gì đi, Chu Cao Xí nhu nhu cái trán, chậm rãi lắc đầu không có việc gì, trong lòng cũng thực là xấu hổ, hắn suy nghĩ đến rất xuất thần, A Quý cẩn thận xem điểm hồng trên trán Chu Cao Xí. Trong lòng nghĩ đến, hoàn hảo, thế tử đi đường cũng chậm, như vậy có đập vào cột cũng sẽ không đau, chúng ta đi thôi, Chu Cao Xí một bên nói. Một bên tiếp tục chậm chạp xoay người, trong lòng nghĩ, hoàn hảo, không bị cha thấy, bằng không khẳng định đã bị cha cười nhạo, vừa định băng qua hành lang, bỗng nhiên truyền đến thanh âm oa oa khóc lớn, Chu Cao Xí bỗng nhiên đặt chân bước, thanh âm này hình như là cao hú, thế tử, là thanh âm của nhị thiếu gia, A Quý xoay người cúi đầu đối Chu Cao Xí nói, chúng ta đi qua xem. Đợi theo tiếng chuyển quá một vòng rẽ, đi vào hoa viên, liền gặp Chu Cao Hú ngồi xổm trên đất hoa hoa khóc lớn chung quanh nha hoàn đầy tớ đều ngồi xổm xuống. Liều mạng hống cách đó không xa còn đứng một cô nương ước chừng 18. 19, bộ dáng xinh đẹp, nhưng tựa hồ rất là ngạo khí. Chu Cao Xí hơi hơi ninh mi, cước bộ hơi chút nhanh hơn đi qua. Nhưng vì thói quen chậm rãi đi đường của Chu Cao Xí nên cũng không tăng là bao nhiêu. Vì thế, liền nhoáng lên một cái, tiêu sái lại đây nha hoàn đầy tớ vừa thấy Chu Cao Xí. đều cung kính hành lễ. Chu Cao Xí khẽ gật đầu, tùy ý phất tay, ý bảo bọn họ đứng dậy. Sau đó mình chậm rãi ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống, cái cô nương 18, 19 tuổi kia liền xì một tiếng, nở nụ cười này, tiểu hài tử hảo béo a, loảng xoảng. Chu Cao Xí tâm đều nhất thời nứt ra. Trong đầu quanh quẩn xung quanh từ hảo béo hảo béo hảo béo hảo béo. Cố gắng hít vào một hơi. Chu Cao Xí chậm rãi hoàn hồn. Không có ngẩng đầu nhìn cô nương không biết tốt xấu kia. Thế nhưng dám chạm đến sự thật mà hắn không dám đối mặt. Ngược lại, vẻ mặt cười tủm tỉm. Cúi đầu hỏi Cao Hú vì sao ở khóc. Phụ vương không phải nói sao. Nam nhân không thể động cái liền khóc. Chu Cao Hú khụt khịt mũi, nhìn về phía Chu Cao Xí cười tủm tỉm, nức nở mở miệng ca ca, nàng đánh ngã ta cũng không giải thích, vì, tiểu tử ngươi có thể nói chuyện cho rõ hay không? Rõ ràng là ngươi đi đường không mang theo mắt, tiểu cô nương 18 tuổi căm giận nói, thậm chí khinh thường quay đầu, Chu Cao Xí vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Cao Hú. Không để ý đến cô nương kia. Từ từ mở miệng Cao Hú, nàng đương nhiên sẽ không giải thích với ngươi. Chu Cao Hú khụt khịt mũi vì cái gì? Ca ca, ta làm sai, Cao Hú không có làm sai. Chính là đụng phải ngươi không phải một người, là một đầu chứ. Chu Cao Xí thu hồi tươi cười, nghiêm túc mở miệng nói. Nhất thời, một mảnh im lặng, chỉ có Chu Cao Xí thực nghiêm túc tiếp tục giảng giải nói cho nên. Chứ, là sẽ không giải thích với ngươi, bởi vì nó sẽ không nói. Hiểu chưa, Cao Hú Chu Cao Xí nâng lên tay nhỏ bé ngắn ngủn mập mạp không công nộn nộn. Sờ sờ đầu Chu Cao Hú lăng lăng nhìn nhìn Chu Cao Xí, lại quay đầu nhìn nhìn cô nương kia đã đỏ mặt lên. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nga, nàng chính là thứ mà tiểu tức nói, yêu quái biến hình người nha. Chu Cao Xí ha ha cười, chậm rãi gật đầu Cao Hú thật thông minh, nhanh như vậy liền hiểu được, ngươi tiểu tử mập mạp vũ nhục người, khi mọi người tiếng kinh hô, cô nương kia thế nhưng vọt lại đây, lại đem Chu Cao Xí đá ngã xuống đất, thế tử, A Quý nhanh tay lẹ mắt một phen ôm lấy Chu Cao Xí, tránh khỏi cái thứ hai, chúng nha hoàn phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy lên che lấy. Ngăn cản cô nương kia, mà cô nương kia khí giận vẫn như cũ, muốn nhấc chân đá Chu Cao Xí. Chu Cao Xí nhịn không được nhíu mày, thắt lưng, giống như bị đá đến vỗ vỗ tay A Quý, thấp giọng nói phóng ta xuống dưới. Thế tử, A Quý vừa vội vừa tức tiểu nhân đi nói cho vương gia. Không chuẩn, Chu Cao Xí nghiêm túc chừng mắt còn không mau phóng ta xuống dưới. A Quý bất đắc dĩ. Đành phải buông Chu Cao Xí. Chu Cao Xí đứng vững sau. Nhu nhu thắt lưng, nha, rất đau nha, xem còn dùng sức chừng hắn. Hắn mắng cô nương, Chu Cao Xí nhịn không được lắc đầu. Dám ở vương phủ không kiêng nể gì như vậy. Tuyết Minh lai lịch không nhỏ. Hơn nữa thân quần áo này cũng không phải người thường. Nhưng là ngươi tái quậy thì cứ quậy đi. Bất quá nên nhớ đây là nhà của bọn hắn, ông nội hắn hình như kêu hoàng đế đi. Đương nhiên trừ phi, này cô nương cùng tổ tông với mình, nếu thật sự là như vậy, Chu Cao Xí bất mãn trong lòng, vậy nàng thật đúng là chứ. Chu, chậm rãi đi đến bên người Chu Cao Hú, thấy Chu Cao Hú bị dọa khóc, liền cau mày chậm rãi ngồi xổm xuống trấn an, như vậy một hồi nháo, nha hoàn đầy tớ nhát gan. Thông minh đều đã sớm lặng lẽ chạy tới nói cho khả quản sự. Vì thế, khi Chu Cao Xí ngồi xổm xuống trấn an, Yên Vương Phi Từ Thị cũng đã chạy lại đây. Gặp Chu Cao Hú ở khóc, Từ Thị trong mắt hiện lên đau lòng, cũng là hướng cô nương đi đến. An Bình công chúa, ngài đây là làm sao vậy? Là Cao Hú cùng Cao Xí bướng bỉnh, nhạ ngài, Từ Thị mặt mang cường cười, nói. Chu Cao Xí trong lòng im lặng, công chúa, hừ, An Bình công chúa hừ lạnh một tiếng, xoay người đối Từ Thị ủy khuất mở miệng nói tứ hoàng tẩu. Ngài cũng biết, An Bình khó được có thể ra cung một chuyến, lần này thật vất vả cầu phụ hoàng, để cho phụ hoàng phóng ta đi ra ngoạn vài ngày. vốn nghĩ, tứ hoàng tỷ ngài hòa ái dễ gần, lại đau An Bình, nghĩ đến ở vài ngày. Nhưng là người xem, An Bình bất quá là ham phong cảnh vương phủ xinh đẹp. Nhất thời thất thần, liền quên xem đường, không cẩn thận đụng ngã tiểu cháu Cao Hú. Nhưng là ta thật sự không phải cố ý à. An Bình nói xong, liền khóc lên, Chu Cao Xí nhịn không được cúi đầu, giấu đi khóe miệng run rẩy. Cái này gọi là An Bình thật sự là lợi hại nha. Tiểu hài tử này liền mắng chửi người. An Bình ủy khuất lau nước mắt, chỉ vào Chu Cao Xí rồi trừ khóc thút thít, hắn thế nhưng mắng ta. Ngay cả phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng không từng mắng qua ta. Hắn cũng dám mắng ta. Từ thị Trần An nói công chúa, ngài đừng khóc a, lại quay đầu đối Chu Cao Xí trả giận nói ngươi. Đứa nhỏ này còn không lại đây cấp công chúa giải thích. Chu Cao Xí trong lòng thở dài, chậm rãi thẳng đứng dậy, nhưng vẫn đứng đó, liền nhịn không được nhíu mày. Thắt lưng, đau quá, mà đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên chậm đã. Chu Cao Xí theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lão cha hắn mặt âm trầm, đi nhanh mà đến. Chu Cao Xí trừng mắt nhìn, cha, còn chưa hiểu rõ lão cha hắn sao lại đến đây. Ngay tại nha hoàn đầy tớ tùy tùng liên can đều quỳ sát hành lễ, Chu Cao Xí bỗng nhiên đã bị một bóng dâm bao lại. Ngay sau đó, đã bị ôm lấy, phụ vương, Chu Cao Xí khó hiểu. Chu Lệ ôm lấy Chu Cao Xí, âm trầm xoay người, lạnh lùng mở miệng An Bình, ta nơi này cũng không phải là kinh thành, lại càng không là hoàng cung, ngươi muốn đá liền đá, muốn đụng người liền đụng người sao? An Bình công chúa bị kiềm hãm, ủy khuất làm nũng nói tư ca, rõ ràng là hắn đắc tội ta. Chu Lệ cười lạnh, ta dưỡng con, ta hiểu rõ, là hắn đắc tội ngươi, cũng là ngươi đắc tội hắn, trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, nhưng ngươi nếu là muốn con ta nhận lỗi với ngươi, không có cửa đâu. Dứt lời, quay đầu đối Từ thị, thản nhiên mở miệng nói, Hú Nhi bị đụng có thể bị thương. Ngươi mang Hú Nhi đi xuống nhìn xem, lão Trần đã đi thỉnh đại phu, đợi ta cho hắn xem xong Xí Nhi, sẽ kêu hắn đi qua. Từ thị vừa nghe, bước lên phía trước từng bước, thân thiết hỏi Xí Nhi làm sao vậy. Chu Cao Xí ha ha ngây ngô cười, vội vàng Trần An nói, mẫu phi đừng lo lắng, Xí Nhi chỉ là bị đá một chút, không có việc gì. Từ thị vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, hơi hơi gật gật đầu. Sờ sờ đầu Chu Cao Xí, lại xoay người ôm lấy Chu Cao Hú còn nức nở, xoay người đối An Bình lạnh lùng nói, công chúa, thiếp thân còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ. Mà Chu Lệ ôm Chu Cao Xí sớm đã xoay người đi nhanh. Còn lại An Bình công chúa hung hăng dậm chân, Chu Cao Xí một đường lén nhìn hắn sắc mặt lão cha. Lão cha hắn vừa mới nói một câu ta dưỡng con, ta hiểu rõ. Lúc này trong đầu còn đang không ngừng vọng lại, loại cảm giác được tín nhiệm này, Chu Cao Xí phi thường thích, giống như trong trí nhớ của hắn, luôn vẫn chờ đợi có thể có được loại cảm giác này. Trong lòng cao hứng, tâm tình ủy khuất cũng tan đi nhiều, thấy sắc mặt lão cha hắn vẫn như cũ âm trầm, liền cúi đầu mở miệng, cha, con không có việc gì. Lão cha hắn lại liếc mắt một cái câm miệng, ngươi là đại phu sao? Ngươi sao biết chính mình cũng không có việc gì? Chu Cao Xí sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn câm miệng, được rồi, hắn không phải đại phu, nhưng là, cha, thân thể là của hắn. Hắn đương nhiên biết, một cước mới nãy làm cho hắn ô thanh tuy rằng vẫn rất đau, tái vụng trộm liếc lão cha hắn một cái, sắc mặt âm trầm cực điểm, giờ phút này đôi mắt lạnh như băng. Tâm tình lão cha hắn phi thường khó chịu nha, vậy hắn nên thức thời, không nên nói gì là tốt nhất. Chu Lệ lúc này tâm tình xác thực thập phần cố nén dạn. Cùng đạo diễn nói xong, trong lòng cao hứng, đạo diễn người kia tự phụ tài cao, rất là ngạo khí, rất ít khen người, lúc này lại liên tục khen đứa con ưa chậm chạp của hắn. Khen con của hắn trí tuệ đến cực điểm. Còn khen con của hắn phi thường có thiên phú, nhân hậu thiện tâm, hắn tất nhiên cao hứng, đã nghĩ qua khen ngợi đứa con ngốc của hắn vài câu. Không nghĩ tới vừa tới tiểu hoa viên, chỉ thấy đứa nhỏ ngốc của hắn ngồi an ủi người, còn có muội muội An Bình buổi sáng vừa mới tới Bắc Bình. Là muội muội hắn tối không thích, không khỏi nhíu mày, vừa thấy cái loại tình huống này, Cao Hú ngồi xổm khóc, Cao Xí an ủi, An Bình cũng là vẻ mặt khinh thường thêm không kiên nhẫn. Hắn liền trong lòng rõ ràng, nhất định là An Bình động làm cho Cao Hú khóc, Cao Xí an ủi, trong lòng tuy rằng không hờn giận, nhưng cũng không nghĩ bởi vậy mà đắc tội An Bình, dù sao An Bình xưa nay rất là sùng bái hắn, mà phụ hoàng lại tối sủng hắn. Hắn nay rời xa kinh thành, cần phải có người có thể ở bên người phụ hoàng nói đỡ. Tiểu hài tử nháo nháo, đã nghĩ thôi quên đi, nhưng ngay sau đó, đứa con ngốc của hắn làm hắn bật cười. Không phải người, là chư, ha ha, quả nhiên không hổ là con hắn. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy An Bình phẫn nộ vọt lại, nhưng lại thật mạnh đá con hắn một cước, nhìn đứa con ngốc nghếch của mình té xuống đất. Cao mày, lửa giận trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên, nếu không phải Trương Ngọc liên tục ra hiệu, hắn đã sớm liền xông ra ngoài, dám đá con hắn, lão tử ngày thường niết má nó vài cái cũng không nỡ. An Bình ngươi cũng dám đá nó, hắn giận dữ phản cười, chính là ý cười lành lạnh thị huyết làm cho Trương Ngọc cùng Chu Khả đi theo cũng không từ hơi hơi lui về phía sau. Cách Trương.